Xin chào trường An Phi 10, chương 467, người ngoại xanh một lòng, đổ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Trịnh Triều còn đang hoài nghi nhân sinh, thì Nguyên Tường lại bổ sung, Đại Đô Đốc vừa nhận được ban thưởng, liền lập tức cho người mang đến đây. Trịnh Triều thoáng ngỡ ngàng. Vừa mới nhận ban thưởng à? Ồ, vậy thì không sao rồi. Thoáng chốc, ông suýt nữa đã nghi ngờ lòng chân thành của đứa cháu ngoại dành cho mình. Nếu cứ hẹp hòi như vậy, quả thực không xứng đáng làm cậu mà. Trịnh Triều còn chưa kịp tự kiểm điểm, Nguyên Tường lại nhỏ giọng bổ sung. Nhưng mà những thứ này chẳng đáng là bao. Năm ngoái, Đại Đô Đốc đã đem toàn bộ gia sản gửi về Giang Đô, tổng cộng đến mấy triệu quan đấy ạ. Nguyên Tường nói xong, không khỏi ánh mắt đầy cảm khái. Sắc mặt Trịnh Triều lại trở nên cứng ngắc, rõ ràng trong trạng thái cảm xúc chao đảo giữa việc có chuyện và không sao rồi. Cuối cùng ông vẫn quyết định là, có chuyện, việc ngoại xanh tiêu sạch gia tài để tặng người, ông tạm thời không bàn đến. Điều ông thực sự để tâm chính là, chẳng lẽ đây mới là chân tướng của việc. Cảnh càng ngày càng nghèo, sao, mấy triệu quan, đứa cháu ngoại cùng cảnh bị tước quyền như ông, lại giàu có hơn ông tưởng nhiều quá đỗi. Vậy mà, đứa cháu ngoại giàu có như vậy, trước thì bí mật đem tài sản tặng người khác, sau lại viết thư cho ông nói. Không đủ sức phụng dưỡng, ông vì vậy đã không ít lần tự vấn bản thân, thậm chí có những đêm tỉnh giấc trong sự áy náy, cảm thấy rằng chính mình là nguyên nhân khiến cháu ngoại khánh kiệt. Phải nói thật là ông có phần phóng túng trong việc tiêu tiền, lại còn hào phóng quá đỗi, đúng là dưỡng không dễ dàng. Nhưng ngoại xanh lại là người sở hữu gia tài hàng triệu quan cơ mà. Đừng nói với ông là tiền bạc đều dùng để tặng cho người tình trong mộng. Một người giàu có ở đẳng cấp như thế, chỉ cần hở ra chút bạc từ kẽ ngón tay cũng đủ nuôi dưỡng ông thành béo trắng tròn trịa rồi. Người có lòng muốn nuôi dưỡng cậu, không cần người khác phải dạy bảo. Hành động này, rõ ràng là không muốn nuôi cậu. Nhưng mà, để cậu ruột của mình chết đói thì có lợi ích gì cho đứa cháu đó chứ? Vậy nên, mục đích thực sự chắc hẳn là để ép ông đến Giang Đô. Trịnh Triều nhìn mấy hòm tài sản chất đầy, trong lòng bất chợt tự đặt mình vào vị trí của chúng ngoại xanh dâng tặng cho Thường Tiết Sử đâu chỉ là những hòm này. Ông Trịnh Triều chẳng phải cũng chỉ là một trong số đó hay sao? Nếu phải nói có gì khác biệt, thì có lẽ là một chút. Mấy cái hòm này có người mang tới, còn ông là tự mọc chân mà chạy đến đây. Đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào một cái hòm biết đi. Trịnh Triều nghĩ đến mấy chục cân thịt mình gầy đi do bị đói, không khỏi đau lòng khôn xiết. Đứa cháu ngoại kia, mặt mũi tuấn tú là thế, mà tâm địa lại tồi tệ đến vậy. Ban đầu cứ ngỡ cháu ngoại chỉ khiến mình từ giàu sang mà phải sống thanh đạm. Giờ đây Trịnh Triều cảm thấy mình như bị tức giận đến mức có thể ngay lập tức mà xuống suối vàng. Trong trạng thái sắp bước chân qua suối vàng, Trịnh Triều lấy cớ. Không có việc gì quan trọng, để hôm khác sẽ tới. Mà quay người định rời đi, lời từ chối này, ngay cả Nguyên Tường cũng nhận ra có điều bất thường. Liền vội vàng chạy theo, hỏi với vẻ lo lắng. Trịnh tiên sinh, ngài có phải không khỏe trong người? Đã tự nhập quan tưởng tượng trong tâm, Trịnh Triều lắc đầu, thân thể thì không có vấn đề, chỉ là thi thể, có chút không thoải mái thôi. Thấy Nguyên Tường còn muốn truy hỏi, Trịnh Triều đành nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải về viết một phong thư cho Lệnh An, mỗi lượng thịt mất đi một cách oan ức trên thân ông đều cần có một lời giải thích hợp lý từ đứa cháu ngoại đó. Ý nghĩ của Trịnh Triều rõ ràng vô cùng, một lòng muốn tìm đứa cháu ngoại kia để đòi lại công đạo. Còn về việc ở lại đối chất với Thường Tuế Ninh, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Đường đường là trưởng bối, bị đứa cháu chẳng có tiền đồ gì, chỉ một lòng đổ vốn vào cô nương tính toán đến mức này, thử hỏi ông còn mặt mũi nào để tìm nàng ta đối chất. Và lại, đó lại là chủ nhân mới của ông. Ông đã đến đây rồi, đã bước chân lên con thuyền trộm này, thậm chí còn nằm yên ổn rồi. Còn có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là chỉ có thể tìm đứa cháu ngoại kia mà tính sổ thôi. Nhìn Trịnh Triều vội vã rời đi, bóng lưng có chút bất thiện, Nguyên Tường bất giác nhíu chặt chân mày. Vị cậu họ Trịnh này đột nhiên muốn viết thư cho Đại Đô Đốc là sao? Chẳng lẽ có liên quan đến lời nói vừa nãy của mình? Mình đã lỡ nói sai điều gì rồi sao? Nguyên Tường trong lòng căng thẳng, lén lút mà cắn cả hàm răng. Lúc này, Thường Tuế Ninh đã bước tới, nhìn theo bóng dáng Trịnh Triều đang rời đi, bèn hỏi Nguyên Tường. Trịnh tiên sinh sao lại đi rồi? Nguyên Tường có chút bất an, khẽ đáp. Có lẽ thuộc hạ đã nói gì sai. Trịnh tiên sinh đột nhiên bảo muốn về viết thư cho đại đô đốc. Rồi Nguyên Tường kể lại toàn bộ những lời vừa nãy với Thường Tuế Ninh. Nghe xong, Thường Tuế Ninh lập tức ngộ ra. Mặc dù trước đó Thôi Cảnh không hề kể chi tiết cách thuyết phục Trịnh Chiêu đến Giang Đô, nhưng khi nhìn dáng vẻ sa sút của vị tiên sinh họ Trịnh lúc tới, nàng đã phần nào đoán được. Rõ ràng hiện tại mọi chuyện đã bại lộ rồi. Thường Tuế Ninh nhất thời không biết nên lo cho khả năng viết thư của Trịnh Chiêu hay lo cho cặp mắt của Thôi Cảnh khi đọc lá thư sắp tới. Nguyên Tường cũng âm thầm quyết định đêm nay về, hắn nhất định phải chép phạt câu. Cần ngôn thận hành, cả trăm lần. Trong khi Nguyên Tường buồn bã tự trách, thì Vương Trường Sư lại vui vẻ ngân nga vài câu hát. Tiếng hát lọt vào tai Vương Nhạc, y liền ghé tai Lạc Quan Lâm mà bảo. Lại có người đến tặng tiền cho đại nhân chúng ta, nghe nói vẫn là người lần trước đấy. Lạc Quan Lâm nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc vị hảo tâm nhân không để lộ tên tuổi này là ai. Dẫu nói tự lực cánh sinh vẫn hơn, nhưng có một tri kỷ vừa biết cứu người lúc khốn khó, lại có thể giúp đỡ khi mình giàu sang, chẳng phải là một việc tốt đẹp lắm sao? Vương Nhạc cảm khái, lại quay sang tri kỷ bên cạnh. Lão Tiền, 3 ngày nữa là lễ tế biển, ngươi có muốn cùng đi không? Các ngươi cứ đi, ta chẳng tham gia náo nhiệt đâu. Lễ tế biển mà Vương Nhạc nói đến là một phong tục lưu truyền giữa ngư dân ven biển. Ban đầu là lễ cầu phúc tự phát của ngư dân vào mỗi dịp khai biển, về sau được Thị Bạc Ti Tư chủ trì. Nhưng sau đó, do Thị Bạc Ti dần dần bị bãi bỏ, việc tổ chức lễ lại quay về tay ngư dân. Đã nhiều năm Giang Đô không có quan phủ nào đứng ra tổ chức một lễ tế biển long trọng nào nữa. Lễ tế biển lần này, Thường Tuế Ninh đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa tháng trước và sớm truyền tin ra ngoài. Ngày diễn ra lễ tế, trời biển một màu xanh ngắt, không một gợn mây. Dân chúng đã nghe đồn rằng Thường Tuế Ninh sẽ đích thân chủ trì lễ tế, nên không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt, thậm chí có người chưa sáng đã đến, chỉ để chiếm một vị trí tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng xôn xao, Thường Tuế Ninh mặc lễ phục của tiết độ sứ, dưới sự dẫn dắt của lễ quan, bước lên tế đài cao. Bốn phía lập tức càng thêm náo nhiệt, Thường Thứ Sử, Cố Nhị Lang cùng dân chúng hô vang, bất giác. Y tiến lại gần tế đài, một vệ binh tay đặt lên chuôi kiếm ngăn lại, nhíu mày nói. Đừng ép ta phải rút kiếm. Cố Nhị Lang giật mình tỉnh ra, lùi một bước, nhận ra nữ vệ binh trước mặt có gương mặt khác lạ, y cười xoa dịu. Rút kiếm gì chứ, đều là người nhà cả. Huống chi hôm nay là ngày cầu phúc, đâu nên thấy máu chứ. Khang chỉ vẫn lạnh lùng, nếu Cố Nhị Lang đã hiểu đạo lý, thì xin tự trọng. Tên nhị công tử nhà họ Cố này lần nào cũng mặt dày mò đến gần đại nhân của nàng, thật là khuôn mặt đáng ghét. Cố Nhị Lang lùi xa một chút, quay đầu lại lẩm bẩm. Cái tính hung hăng, thật phí hoài gương mặt mỹ nhân ngoại tộc. Bên rìa tế đài, ngoài các vệ binh duy trì trật tự, còn có cả trăm ngư dân đứng trang nghiêm. Chẳng mấy chốc, tiếng trống vang lên, lễ tế biển chính thức bắt đầu. Những lá cờ cầu phúc được ngư nữ thêu tay tung bay trong ánh nắng. Tiếng trống dồn dập khiến mặt biển dường như gợn lên từng đợt sóng. Theo trình tự, cần phải cầu quẻ lên trời để đoán cát hung. Người phụ trách việc này là Vô Tuyệt. Đêm qua, y đã quan sát tinh tượng, hôm nay lại xem hướng gió biển. Trong lòng đã có dự đoán, nhưng khi thấy quẻ đại cát, y vẫn thể hiện niềm vui lớn. Nhận được quẻ tốt, phải lộ vẻ vui mừng mà báo. Đó là một mục trong sổ ghi trình tự mà y nhất định phải tuân thủ. Vô Tuyệt mặc đạo bào, giơ quẻ đại cát lên cho ngư dân xung quanh tế đài xem, rồi vui mừng bẩm với Thường Tuế Ninh. Đại nhân, đây là quẻ đại cát. Năm nay khai biển, chắc chắn sẽ là một năm thái bình thịnh vượng. Nhìn vẻ mặt Vô Tuyệt cười đến sắp nứt ra vì tuân thủ trình tự, Thường Tuế Ninh cũng hòa theo, nở nụ cười rạng rỡ. Nghe quẻ đại cát, tiếng hô vui mừng của ngư dân vang dội không ngớt. Thường Tuế Ninh đứng trên cao tế đài, hướng về phía biển xa. Hành lễ. Hoàng thủy mênh mông, trường tồn vạn năm, ơn trở ban, nhật nguyệt chứng giám. Ngư dân bốn phía cũng đồng loạt hướng ra biển, hành đại lễ, thần sắc vô cùng thành kính. Tựa như cá giữa sông, ngư dân ven biển đã sống bằng nghề trải lưới từ đời này sang đời khác. Đối với họ, sự hiện hữu của biển cả chính là ân huệ của trời ban. Lễ tế biển không chỉ để cầu mong mùa màng bội thu và bình an, mà còn là dịp để bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với biển cả. Những dân chúng vây quanh ở phía sau cũng bị lòng thành kính và khí chất trang nghiêm của các ngư dân lan tỏa, lập tức yên lặng không nói lời nào, không ai dám gây ra bất kỳ tiếng ồn nào làm khuấy động không khí. Thường Tuế Ninh nâng chén rượu đầy trong tay, hướng về phía biển mà kính lễ 3 lần. Mỗi lần vái, nàng lại cất lời, giọng nói vang xa trong làn gió biển. Nhất kính thần minh hộ hải, nguyện cho biển cả bình yên, sóng yên gió lặng. Nhị kính thiên địa nhật nguyệt, nguyện cầu mùa màng bội thu, người và biển cùng phồn vinh. Tam kính tiên hồn trên biển, nguyện phù hộ đồng bào, bình an trở về. 3 lần vái xong, nàng thay đổi tư thế, tay trái nâng chén rượu, tay phải nắm lấy vạt áo, từ từ đổ rượu xuống tế đài. Phía dưới tế đài, Vương Nhạc, người cũng đang theo nghi lễ kính bái, nhìn lên bóng dáng vị đại nhân của mình, trong lòng xúc động đến không kiềm chế nổi, khi đứng thẳng dậy đã phải nâng tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt ươn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quan Lâm đứng bên cạnh chứng kiến hành động của Vương Nhạc, nhưng lần này không hề cười nhạo bạn mình vì sự nhạy cảm. Hắn hiểu lý do Vương Nhạc xúc động, bởi hắn cũng có cùng cảm giác. Lạc Quan Lâm ít khi rời khỏi thứ sử phủ, và đây cũng là lần đầu tiên hắn được hòa mình vào một dịp lễ trang trọng và sôi động như thế này. Nghe thấy thì vẫn khác với chứng kiến. Đứng giữa lễ tế biển, Lạc Quan Lâm mới cảm nhận rõ ràng được sức mạnh của lòng dân, một thứ mà dù văn thư tỉ mỉ thế nào cũng không thể hiện hết được. Dân tâm rạng rỡ, cùng nhau hy vọng vào một năm thái bình, thịnh vượng. Ngoài ra, Lạc Quan Lâm còn nhận ra trong sức sống mãnh liệt của lòng dân này không chỉ có mong mỏi về mùa màng bội thu. Hắn ngẩng đầu, hướng ánh mắt lên bóng dáng cao lớn trên tế đài. Ánh mặt trời chói lóa, những lá cờ tế biển tung bay phấp phới dưới bầu trời rộng lớn, đổ lên thân hình nàng những đốm sáng nhấp nhô. Ánh sáng giao hòa, khiến dung mạo nàng mờ nhòe, y phục phất phơ trong làn gió biển, nhưng vóc dáng lại vẫn thẳng tắp như cây trúc. Nàng đứng đó, thay mặt cho dân chúng tế bái biển cả, từng cử động toát lên lòng thành kính với trời đất, lòng thương xót với sinh dân. Nàng đứng giữa trời đất bao la này, đối diện với biển khơi mênh mông, nhưng lại chẳng hề khiến người ta thấy nhỏ bé. Khí đất ấy dường như hòa vào thiên địa, tuy vô hình nhưng lại vững vàng, không gì lay chuyển nổi. Lạc Quan Lâm nhìn cảnh ấy, dường như bỗng chốc thấy lóe lên một khí chất. Khó diễn tả, khoảnh khắc ấy, hắn gần như chắc chắn rằng nàng đã nói dối, nàng từng nói, nàng nguyện giúp đỡ dòng họ Lý. Nhưng điều hắn thấy lúc này lại mang đến một cảm giác mãnh liệt rằng nàng tuyệt đối không thể khuất phục dưới bất cứ ai. Ánh mắt Lạc Quan Lâm chuyển biến liên tục, từ từ siết chặt bàn tay trong ống tay áo. Nhưng kỳ lạ là trong lòng hắn lại không dấy lên chút phẫn nộ vì bị lừa dối. Có lẽ bởi ngay lúc này, hắn cũng không thể hình dung được ai mới có thể khiến nàng cam tâm ở dưới trướng của mình. Trên tế đài, nàng đang thay dân chúng kính bái thần minh. Và trong mắt người dân Giang Đô, nàng nào khác nào một vị thần minh đáng được kính ngưỡng. Đây chính là tầng dân tâm thứ hai mà Lạc Quan Lâm cảm nhận được. Dân tâm không thể lừa dối, và lúc này, Lạc Quan Lâm đang ở giữa làn sóng ấy, tâm trí bị xúc động không ngừng. Tiếng trống dần trở nên vui tươi, những ngư dân C.T.A.N. nhảy múa lễ tế, không khí bốn bể dâng cao. Trong đám đông xem lễ tế không chỉ có dân thường, mà còn có các thương nhân do Tưởng Hải dẫn đầu, cùng các văn nhân từ khắp nơi đến, khung cảnh vô cùng đông đúc và huyên náo như sấm rền. Tin tức về việc tái lập Thị Bạc Ti đã có người nghe phong thanh, và lễ tế long trọng mà Thường Tuế Ninh tổ chức hôm nay, một phần là để cổ vũ lòng dân, phần khác là để tuyên bố quyết tâm khôi phục Thị Bạc Ti, còn lại là nhằm tạo nên một cảnh tượng tráng lệ. Hai chữ, thịnh cảnh, vốn đã mang theo ý nghĩa và tác dụng to lớn. Để ghi lại cảnh tượng ấy, không thể thiếu bút lực của các văn nhân. Trịnh Triều, người đến đây để ủng hộ buổi lễ, đưa mắt quan sát cảnh tượng trước mặt, cảm hứng thơ ca dâng trào, bèn ngâm thơ tán dương. Ông ngâm thơ khoan thai, Vương Dực con trai Vương Nhạc đứng bên cạnh, thay mặt chép lại. Còn lý do vì sao ông không tự tay viết, đó là vì đọc lên càng tỏ vẻ hào hùng, thêm nữa. Cổ tay của ông thật sự rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ Trịnh Chiêu khởi đầu, các văn nhân tài tử khác cũng hăng hái hưởng ứng. Một thời gian ngắn sau, Tiếng ngâm thơ đối câu vang lên không ngớt, từ ngữ hoa lệ bay lượn theo làn gió biển. Vương Nhạc không cam chịu tụt lại phía sau, liền sai người mang bút giấy đến. Ông đặt giấy lên mặt một chiếc trống gần đó, nhưng trong lúc suy nghĩ, căn bệnh phân vân lại tái phát. Còn đang cân nhắc câu từ thì chợt một bàn tay đưa đến trước mặt. Vọng Sơn, cho mượn bút một chút. Vương Nhạc vừa ngẩng đầu lên, cây bút lông trong tay đã bị lấy mất. Lạc Quan Lâm cúi người, cầm bút viết xuống, nét chữ thanh thoát như dáng cảnh mai gầy, nhưng lại thấm đẫm lực đạo. Vương Nhạc ngẩn ra, ghé mắt đọc bài thơ mới viết, gương mặt dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng từ sau khi bạn thân thành, Tiền tiên sinh đã lâu không còn viết thơ nữa. Quả nhiên vẫn là Lạc Quan Lâm danh chấn thiên hạ bằng những áng thơ văn lẫy lừng. Bài thơ hay đến vậy, ắt sẽ lan truyền khắp nơi. Nhìn những câu thơ, Vương Nhạc thậm chí nảy sinh ý định muốn chiếm làm của riêng. Nhưng cuối cùng ông không mở miệng, mượn bài thơ ấy, thứ nhất là ý nghĩ đó quá đỗi dày mặt, mất đi phong độ của văn nhân. Thứ hai, bạn ông đã ký tên trên đó. Hai chữ mà hắn viết là Tiền Thẩm, Cách Chương.